Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1320, Trùng Sinh Đích Nữ 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lư Viễn Phàm cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân. Đối hậu viện nữ nhi, cũng không có bao nhiêu yêu mến. Làm nhất gia chi chủ, lại thêm là nam tử, nam nữ chi phương. Hắn không quá sẽ lãng phí thời gian tại nữ nhi trên người. Ninh Thư tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm hiện tại trong lòng phiền đây. Lại nhìn thấy Ninh Thư một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Trong lòng càng hỏng bét tâm. Ta để ngươi trở về. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Ít đến phiền ta. Lư Viễn Phàm xoa mi tâm. Ninh Thư. Ninh Thư khuất thân được rồi một cái lễ. Xoay người rời đi, trong lòng cười, trên nỗi đau của người khác, sốt ruột chết ngươi. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, Ninh Thư trở lại chính mình sân, tiếp theo theo, hoa, dù sao sổ đã hủy, có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Tiểu thư, đã là cuối tháng, xảy ra chuyện này, không biết lão gia có thể hay, không gọi tiểu thư đi qua dùng bữa. Nguyên Hương một bên cho Ninh Thư châm, trà. Một bên nói, Lư gia mỗi tháng cuối tháng sẽ có một lần liên hoan thời điểm. Chính là toàn gia, tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Cũng không thể lâu dài tháng dài đều không cùng lúc ăn một bữa cơm đi. Rốt, cuộc là người một nhà. Bình thường mà nói, nếu như không có cái gì chuyện đặc biệt. Trong một tháng, cũng chỉ có như vậy một cơ hội có thể cùng Lư Viễn Phàm nói chuyện. Ninh Thư căn bản cũng không quan tâm liên hoan. Bất quá đến ăn chưa thời điểm, có nha hoàn tới thông báo Ninh Thư, làm nàng, giữa trưa đến phòng trước đi dùng bữa. Lư Viễn Phàm còn có tâm tư làm toàn gia tập hợp một chỗ. Chẳng lẽ sẽ không táo, bạo đến lật bàn, đã lão cha làm đi. Vậy đi thôi, đến muốn ăn cơm thời điểm, Ninh Thư thu thập một chút, liền đến phòng trước, đi vào trong nhà thời điểm sửng sốt một chút. Bởi vì Lư Minh Huyên cùng Vân Di, nương đều tới, Ninh Thư hô một tiếng, đại tỷ tỷ. Lư Minh Huyên ừ một tiếng, không có để ý Ninh Thư. Lư Minh Huyên có thể ra tới xem ra là nghĩ thông suốt. Ninh Thư ngồi tại Lưu Di nương bên người, yên lặng uống trà, cũng không nói chuyện. Sau đó Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệc Thần cũng tới, nói thực ra. Hai người này liền cùng vợ chồng đồng dạng đồng tiến đồng xuất. Ở, tại một cái dưới mái hiên, ngoại trừ một cái danh phận, hai người này nên làm, đều làm, cũng không biết buổi tối Thẩm Diệc Thần có thể hay không xâm nhập Lư Quân Ninh. Trong khuê các, cùng Lư Quân Ninh cùng giường chung gối, Ninh Thư cảm thấy này hoàn toàn có khả năng, dù sao đã ba ba ba qua, ngủ một, giấc tính là gì? Lư Quân Ninh nhìn thấy Lư Minh Huyên thời điểm, cũng là sững sờ, lập tức nói, ra, đại tỷ tỷ, người ra tới rồi. Lư Minh Huyên thế mà hướng Lư Quân Ninh cười một tiếng. Đúng vậy a, trong, phòng ở lại khó chịu, ra tới đi một chút. Lư Quân Ninh gật gật đầu, ra tới đi một chút tốt, luôn ở tại trong phòng cũng không tốt. Ninh Thư nhìn hai người kia. Cảm giác tương đương không thể tưởng tượng. Bình tĩnh như vậy đối thoại, tỷ muội tương thân tương ái đâu. Ninh Thư bưng lấy chén trà uống trà, không cắm nhập lời của hai người đề tài. Có nha hoàn bưng thức ăn đi lên. Lư Viễn Phàm đi vào trong nhà, quét mắt người trong phòng, ngồi xuống dùng bữa. Đám người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Lư Minh Huyên đầu tiên nói ra, cha, là nữ nhi không đúng, nữ nhi biết sai. Lư Viễn Phàm gật gật đầu, biết sai liền tốt, về sau hảo hảo đừng có lại sinh sự. Lư Minh Huyên thanh âm mang theo nghẹn ngào, nước mắt xoạt một chút liền xuống đến rồi. Cảm ơn cha. Lư Minh Huyên ngồi xuống, càng không ngừng gạt lệ, làm Vân Di nương cũng bắt đầu gạt lệ, luyện một chút nói lời cảm tạ, thật cảm tạ lão gia. Lư Quân Ninh trên mặt vi diệu biểu tình chợt lóe lên, sắc mặt càng phát ra lãnh đạm. Ninh Thư nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Nhìn này, tê đê ịch phụ từ tử hiếu hình ảnh. Thấy thế nào cảm giác quái dị. Lư Viễn Phàm nhìn về phía Lư Quân Ninh. Mở miệng nói. Sự tình trong nhà cũng. Đừng quản. Lư Quân Ninh cau mày hỏi. Cha, vì cái gì? Nữ nhi có chỗ nào làm được không? Chu đáo sao? Lư Quân Ninh không nghĩ ra Lư Viễn Phàm làm sao lại lột chính mình quản gia chức quyền. Lư Viễn Phàm để đũa xuống, nhàn nhạt nói ra, người muốn chuẩn bị đồ cưới. Vì, phụ quyết định đem ngươi gả cho Thần Vương Điện Hạ. Thẩm Diệc Thần lập tức nở nụ cười. Đa tạ thành toàn. Lư Quân Ninh vẻ mặt biến đổi, đem đũa nặng nề hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Ta không gả. Lư Quân Ninh lời này vừa ra, Thẩm Diệc Thần sắc mặt có chút không dễ nhìn, vẻ mặt đóng băng. Lư Viễn Phàm thấy Thẩm Diệc Thần sắc mặt không tốt, vội vàng nói, ngươi không gả muốn gả ai? Thần Vương tại Lư Phủ ngây người thời gian dài như vậy. Các người mỗi ngày đều đồng tiến đồng xuất. Ngươi không gả cho hắn. Ngươi muốn gả cho ai? Định vị ngay. Lư Quân Ninh gắt gao mím môi, cứng cổ không nguyện ý lấy chồng. Lư Viễn Phàm không cần suy nghĩ nói ra, cứ như vậy, ngươi cũng chuẩn bị theo đồ cưới đi, ngồi xuống. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta xem như củng cố ngươi quyền lợi công cụ? Sao, ngươi muốn sử dụng Thần Vương, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không? Gả, Lư Quân Ninh lạnh lùng nói, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, không phải do ngươi có nguyện ý hay không? Lư Viễn Phàm trầm mặt nói, ánh mắt tại Lư Quân Ninh trên mặt đảo quanh, trong lòng có chút kinh hãi. Nữ nhi này có như thế phản cốt, lấy chồng chính là ta, không ai có thể ép buộc ta lấy chồng. Lư Quân Ninh kiên quyết nói, tùy ngươi, dù sao ngày định ra đến rồi. Lư Viễn Phàm xanh mặt nói, hai cha con tranh chấp không dưới, bên cạnh Thẩm Diệt Thần liền có chút xấu hổ, ngay trước nhiều người như vậy, Lư Quân Ninh nói không nguyện ý gả cho hắn. Sự tình trong nhà, Lưu Di nương ngươi tạm thời trước trông coi. Lư Viễn Phàm lười nhắc cùng Lư Quân Ninh tranh giành. Lưu Di nương cúi đầu, không có cái gì tồn tại cảm, nghe nói như thế ngạc nhiên, ngẩng đầu, có chút không thể tin. Lão gia, ngươi nói cái gì? Trong nhà ngươi tạm thời trước trông coi. Lưu Di nương bị đột nhiên đến rơi xuống đĩa bánh kém chút tạp choáng, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, rất là kinh sợ. Lưu Di nương trong lòng nhảy cẫng lại sợ, nhịn không được nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư không để lại dấu vết lắc đầu, quản gia không phải tốt như vậy quản, người phía dưới không nghe lời con không có biện pháp. Lưu Di nương thấy Ninh Thư lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Thấy Vân Di nương cùng Lư Quân Ninh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt phi thường bất thiện, trong lòng cũng liền nghỉ ngơi phần tâm tư này. Lưu Di nương vẫy vẫy tay, hướng Lư Viễn Phàm nói ra, lão gia, tỷ thiếp không được, tỷ thiếp chưa từng có quản qua nhà, không có chút nào hiểu, từ từ sẽ đến là được rồi. Lư Viễn Phàm nói. Lư Viễn Phàm càng như vậy nói, Lưu Di nương càng là cảm giác không ổn. Lão gia, tỷ thiếp người đần, như vậy cả một nhà tỷ thiếp là thật quản không xuống. Lư Viễn Phàm tức giận nhìn thoáng qua Lưu Di nương, nhìn về phía Vân Di nương, vẫn là từ ngươi đến quản, thật cảm tạ lão gia, tỷ thiếp nhất định sẽ hảo hảo quản cái nhà này. Vân Di nương lập tức cao hứng nói, trên mặt đều là vui sướng đỏ ửng, nhìn Lư Viễn Phàm ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lư Viễn Phàm căn bản cũng không có đối đầu Vân Di nương ánh mắt, bữa cơm này tan rã trong không vui. Lư Quân Ninh xoay người rời đi, làm Lư Viễn Phàm sắc mặt khó coi, hướng Thẩm Diệc Thần nói ra, vương gia chê cười, đứa nhỏ này mẫu thân đi đến sớm, có chút tùy hứng, mong rằng vương gia rộng lòng tha thứ. Hết chương.